Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, mê hoặc nhất động cơ giết người. Chính là biết rõ điểm ấy, lại thêm vào Shirakawa Yu chính mình cũng không phải cái yêu thích nắm tiếng tăm trang chén người. Vì lẽ đó hắn chỉ là nghênh không ngờ như thế Kanaya giới thiệu. Khiêm tốn gật gù. Cùng Mori tiên sinh nổi tiếng ngang nhau đặt ngang hàng. Đúng là nhường ta có chút thụ sủng nhược kinh. Ngoặc kép, ta phá vụ án vận khí thành phần chiếm đa số. Luận thực lực tổng hợp, ta cũng chỉ là một người mới mà thôi. Mọi người nghe vậy gật gù. Vừa nghe tiểu tử này thái độ cũng tạm được. Khúc mắc cũng là bất chi bất giác biến mất rồi một ít. Một bên, Conan nghe được khóe miệng không nhịn được vừa kéo. Nội tâm ha ha một tiếng, lấy cái tên này tổng hợp năng lực, nếu như có lòng muốn nổi danh, hiện tại phỏng chừng đã sớm trở thành so với mình còn lợi hại hơn, chúa cứu thế. Bây giờ nghe Shirakawa Yu như vậy khiêm tốn, đúng là nhường Conan không tên có chút không nói gì, không biết chuyện sẽ cho rằng là ở khiêm tốn, thực tế ở trong mắt hắn, đây rõ ràng là Vexia, giới thiệu mới vừa kết thúc. Vốn tưởng rằng tư thái hạ thấp, một đám hôm sẽ không có cái gì lời oán hận. Ai biết Shirakawa Yu mới vừa nghĩ đến này. Người nào đó liền dùng quái gở mà lại không thất lễ tướng mạo ngữ khí phát ra âm thanh. Xác thực như vậy, ngươi tên như vậy ta đã thấy rất nhiều. Ngoặc kép, đầu óc rất tốt, trợ giúp cảnh sát phá qua một lần án trinh thám. Căn bản không thể cùng hôm đánh đồng với nhau. Con người của ta không thích quanh co lòng vòng. Nói như vậy đi, thật muốn so với, người khả năng liền hôm bên người Watson bác sĩ đều thắng không được. Ngoặc kép chấm hỏi, Shirakawa Yu động tác dừng lại, không nhịn được hướng về phương hướng của thanh âm liếc nhìn. Cũng không phải có bao nhiêu tức giận, hắn thừa nhận hắn sẽ không suy lý, không sánh bằng trong tiểu thuyết giàu có sắc thái truyền kỳ nhân vật. Cũng không cái gì không thích hợp. Chỉ có điều, hắn thật sự là rất hiếu kỳ. Trường hợp này còn có thể thấp như vậy tình thương. Nói chuyện không trải qua đầu óc người. Đến cùng là từ đâu tới kẻ ngu si. Đẩy hôm fan danh hiệu. Toàn cho hôm chiêu đen sự tình. Ở Shirakawa Yu trong tầm mắt. Rất nhanh nhìn rõ ràng nói chuyện là cái kia chừng 20 nam thanh niên. Ở trường sinh viên đại học. CLB nghiên cứu suy luận xã trưởng Kento Togano, nhìn rõ ràng vị này tự mình cảm giác tốt đẹp tiểu lão đệ sau. Shirakawa Yu nở nụ cười không lên tiếng. Mặt hàng này, vừa nhìn chính là không trải qua xã hội đánh đập tiểu thanh niên. Còn ở tự mình nhận thức chưa rõ ràng. Không sợ trời không sợ đất. Cảm giác mình rất trâu bò giai đoạn. Đối với người như thế. Shirakawa Yu liền mở miệng về hận đều hiểm mệt. Trong lời nói quản giáo nhiều lời vô ích. Nếu như này kẻ ngu si còn dự định tiếp tục tìm việc. Như vậy hắn không ngại. Sau đó liên hệ mấy cái lưu manh. Nhân đối phương đi đêm đường thời điểm. Chụp lại bao tải nhiệt tình khoản đãi đối phương một trận. Một bên khác, khả năng là xem Shirakawa Yu vẻ mặt đều không biến hóa một hồi. Nói xong Togano không thể làm gì khác hơn là tự chuốc nhục nhã. Mang theo bạn gái của hắn đi ra. Thấy cảnh này, Shirakawa Yu cũng là mê man. Loại này xem không hiểu bầu không khí kẻ ngu si. Lại còn có bạn gái. Là thật có chút kinh người. Chờ đến đoàn người tản đi. Hattori Heiji mới sáp lại. Hạ thấp giọng, Shirakawa tiên sinh, người lẽ nào không tức giận sao? Tốt xấu ngươi cũng phá qua vụ án lớn như vậy, lại bị một cái người thường như vậy phủ định. Chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu liếc mắt nhìn hắn, tức giận có ích lợi gì? Chẳng lẽ còn có thể xông lên cho hắn một quyền hay sao? Ngoặc kép, người như thế vừa nhìn liền não tàn phen. Mây trinh thám, ta đều không thèm để ý. Nói xong, Shirakawa Yu xoay người, ta muốn đi về trước đáp đề. Hắn nhàn nhạt liếc nhìn Hattori Heiji một chút, nghĩa bóng là nghĩ kết thúc cùng Hattori nói chuyện, làm cho đối phương thức thời một chút mau mau lấy một cái vòng tròn nhuận phương thức rời đi. Thiếu đến triển hắn, hiểu rõ Shirakawa lưu ý ở ngoài lời sau. Hattori Heiji hết cách rồi. Chỉ có thể lúng túng sờ sờ sau gáy. Cùng Shirakawa Yu tách ra. Sau đó một ngày đều là tự do hoạt động thời gian. Lữ khách cần trong lúc này đáp đề. Chờ đến buổi tối ngày mai lại tụ tập cùng một chỗ. Nộp lên giải bài thi. Tiến vào dưới cái phân đoạn. Shirakawa Yu đối với đề mục căn bản nhất khiếu không thông. Có điều trên người hắn có chuẩn bị dùng di động. Tra chính xác đáp án không phải việc khó gì. Chính là quá trình lao lực điểm. Khóa cửa kỹ. Lấy điện thoại di động ra tra tư liệu. Đáp hai đề làm dáng một chút. Sau khi Shirakawa Yu liền đem điện thoại di động điều thành sách điện tử bảng. Chìm đắm ở sách bên trong đại dương. Cho tới giải bài thi cái gì. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Ngược lại đối với mình tới nói là thi đề mở. Nếu như có thể kéo dài tới ngày mai, tại sao muốn ngày hôm nay đáp đây? Ôm như vậy một cái đơn giản mộc mạc, nhưng lại không có kẽ hở logic. Liền như vậy, hắn trạch ở trong phòng, say sưa ngon lành dòng dã nhìn một chút ngọ sách điện tử. Mãi đến tận trời tối sau đó, Shirakawa Yu mới mở ra, phân tích, đưa ánh mắt dừng lại ở quán trọ mặt sau gara lên. Mới vừa rồi cùng hắn quái gở qua sinh viên đại học Togano. Lúc này chính đang gara lén lén lút lút tay máy tay chân. Làm ra các loại chuẩn bị. Cái tên này đầu tiên là đập hư điện thoại di động của mọi người. Đón lấy phá hoại hết thảy xe bình xăng. Chỉ có Kanaya lão bản xe bị bảo lưu. Bên trong bị hắn mở khí ấm. Đại khái là giết người sau khi giấu thi thủ pháp. Hồ tương đương này kẻ ngu si rốt cục bắt đầu hành động. Shirakawa Yu từ trên giường ngồi dậy. Lười biếng chậm rãi xoay người. Từ lúc vừa nãy tụ tập với phòng khách. Hắn liền hồi tưởng lại hung thủ thủ pháp. Hung thủ chính là cái kia sinh viên đại học Togano. Bị giết nhưng là chủ khách sạn. Tiểu tử này giết người xong sẽ mở gió ấm giấu thi một ngày. Ý ở lẫn lộn cảnh sát đối với tử vong thời gian phán đoán. Sau đó đem thi thể thả tự động đứng máy bên trong. Nhường xe chính mình chuồn dưới vách núi. Chế tạo ra Kanaya tự sát cảnh tượng. Thuận tiện còn có thể liền người mang xe hủy thi diệt tích. Sau khi thuận lý thành trương mở ra bão tuyết sơn trang hình thức. Nhốt lại tất cả mọi người. Tiếp tục đi giết vị kia nhân viên trạm đại thúc. Nghĩ tới đây. Shirakawa Yu chép miệng một cái. Sột soạt càng thay quần áo. Tuy rằng hắn chẳng muốn đi quản những này vụ án, nhưng bị hại Kanaya lão bản người coi như không tệ. Hơn nữa hung thủ Togano ban ngày đắc tội qua hắn. Vì lẽ đó, lần này mình nói như thế nào? Cũng đến đi trả thù một hồi. Nhường tiểu tử ngốc này giết người kế hoạch bị nhỡ. Lại báo động liên hệ Megiwa lão ca lại đây đem hắn tóm đi. Nhớ đến đây nơi, hắn mặc áo khoác, lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Trước khi đi, Shirakawa Yu dùng, phân tích, nhìn xuống hai vị tử thần tình huống Hattori Heiji cùng Conan đều ở từng người gian phòng nghiêm. Túc đáp đề, tối nay gió không nhỏ, ngoài cửa sổ tạp âm rất lớn, lại thêm vào gara ở vào tất cả mọi người gian phòng góc chết phương hướng. Kanto Kansai hai tử thần không thể nhận ra được bất cứ dị thường nào. Đang đến gần gara sau. Shirakawa Yu tìm một chỗ mai phục lên, lẳng lặng chờ đợi tình thế phát triển thêm một bước. Hiện tại đi tìm Togano, ngăn cản đúng là có thể ngăn cản, nhưng vấn đề còn không phát sinh liền bị hắn giải quyết. Dựa vào đập di động phá hoại bình xăng này điểm tội, căn bản không có gì trừng phạt cường độ, vì lẽ đó hắn đang đợi. Các loại Togano nghĩ muốn lúc giết người lại đi vào. Cứ như vậy, đối phương trừ cố ý phá hoại người khác tài vụ ở ngoài. Còn có thể trên đỉnh đầu giết người không thành mũ. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu hơi cười. Cười ra một tia kế hoạch thông độ cong. Ở mát mẻ trong đêm tối chậm đợi sau 5 phút. Rất nhanh, Kanaya kiên trì cái bụng lớn. Không rõ vì sao đi tới gara. Cùng Togano gặp mặt, ở không người gara bên trong. Hai người rất nhanh bắt đầu đối thoại. Kento Tonako, ngươi có chuyện nói với ta. Muộn như vậy không đi nghỉ ngơi. còn muốn hẹn ở đây gặp mặt. Hả? Người muốn ta mang sách ta mang đến. Xem một chút đi. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn mượn liền xin lỗi. Cụ thể còn muốn chờ buổi tối ngày mai suy lý vấn đáp hoạt động. Chấm ngoặc kép, Kanaya còn tưởng rằng Togano thần thần bí bí tìm hắn. Là nghĩ thương lượng đi cửa sau. Nhảy qua đáp đề hoạt động. Còn không chờ hắn nói hết lời. Togano bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Không không không, Kanaya lão bản, ta chỉ muốn cùng ngươi tán gẫu. Liên quan với ngươi đã từng xuất bản qua quyển sách kia. Irene Adler cười nhạo, ngoặc kép, Irene là Sherlock duy nhất tán đồng nữ tính. Nếu như vậy, nàng làm sao có khả năng sẽ cười nhạo hôm đây? Như ngươi vậy đạp lên nguyên tắc thiết lập nhân vật chó má tác giả. Căn bản không tính là chân chính fan. Chính là bởi vì có người như ngươi tồn tại. Hôm mới sẽ hổ thẹn. Togano căm phẫn sục sôi nói rồi một đống. Kanaya hơi sửng sốt, nghe xong nửa ngày, hắn cũng coi như nghe rõ ràng. Này sinh viên đại học là cảm giác mình xuất bản nội dung tác phẩm có vấn đề. Quan điểm cùng ý nghĩ không thể thay vào, cho nên mới tìm hắn đi ra. Cùng lúc đó, núp trong bóng tối Shirakawa Yu cũng gần như hiểu rõ. Đơn giản tới nói. Togano này kẻ ngu si động cơ giết người. Chính là thiết lập nhân vật óc. Chủ khách sạn Kanaya cùng trong đó một vị lữ khách. Đã từng xuất bản qua một quyển sách. Trong quyển sách này thiết lập nhân vật hình tượng. Không phù hợp nguyên tắc hình tượng. Lúc này mới nhường Togano cảm thấy khó chịu. Điều tra rõ tác giả cùng xuất bản nhân viên sau. Động sát tâm chỉ vì yêu thích nhân vật bị óc. Liền muốn chủ khách sạn mệnh. Phỏng chừng Kanaya chính mình cũng nằm mơ đều không nghĩ tới. Xuất bản một quyển sách thiết lập nhân vật không viết xong. Lại trực tiếp đưa tới họa sát thân. Này xem như là Shirakawa Yu nghe qua. Nhất làm cho hắn cảm giác mê hoặc động cơ giết người. Hắn lắc đầu một cái. Đè nén xuống muốn nhổ nước bọt ý nghĩ. Trong nhà để xe tiếng cãi vã âm từ từ phóng to. Togano đã rút ra trắng sáng dao. Chuẩn bị giết chết Kanaya. Thấy thế, Shirakawa Yu nhún nhún vai. Từ trong quần áo lấy ra cái camera. Bấm tốt thời gian. Hướng đi gara. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.